Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1445. Đệ 1445 chương muốn làm sự. Thanh bào nam tử dẫn đầu đi đến tấm bia đá bên. Đôi tay đụng chạm tấm bia đá. Hắn nháy mắt bị một đoàn lục quang bao vây biến mất. Áo tím nữ tử lại chưa vội vã truyền tống, mà là ánh mắt bất thiện nhìn 300 nhiều người ta nói. Các ngươi nhanh lên đi truyền tống. Ta cuối cùng một cái, đem di tích ngoại cấm chế cùng cơ quan phá cũng không tương đương là có thể được đến bên trong bảo tàng. Còn có không ít cấm chế cùng cơ quan mai phục ở bảo tàng chung quanh. Bởi vậy hai huynh muội mới không có đem 300 nhiều người cắn nuốt. Cũng yêu cầu bọn họ đi theo tiến vào di tích chung. 300 nhiều người cũng biết kết quả. Không hề do dự, lục tục đem đôi tay phóng tới bia đá tiến hành truyền tống. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển vị trí ở bên trong truyền tống. Hai người ở truyền tống trước đều từng người ở tấm bia đá ngoại cấm chế cùng cơ quan chỗ để lại một mặt linh lực cùng tinh thần lực dấu vết, hai người làm tương đối bí ẩn, chỉ có Uất Trì Ngọc chờ cực nhỏ bộ phận người phát hiện. Áo tím nữ tử so thanh bào nam tử muốn sơ ý rất nhiều. Bởi vậy không có lưu ý, chờ mọi người tiến vào sau, nàng cũng gấp không chờ nổi truyền tống đi vào, tiến vào di tích sau. Uất Trì Ngọc đối phong thần đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Muốn làm sự, phong thần khẽ gật đầu tỏ vẻ xác định. Uất Trì Ngọc trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Truyền vào di tích sau, mọi người ngẩng đầu liền thấy nơi xa có một tòa rộng rãi đồ sộ cung điện sừng sững. Tốc mục cổ xưa chung mang theo một cổ xa xưa hơi thở. Bốn phía mộc thuộc tính hơi thở thâm nùng, Ngu Thanh Thiển mộc hệ dị có thể tự động vận chuyển lên. Lỗ chân lông giãn ra khai, như là ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau, phi thường thoải mái, cỏ cây chi linh cũng thực thích hoàn cảnh như vậy. Tinh thần sáng láng ngồi ở Ngu Thanh Thiển trên vai không ngừng điên cuồng hấp thu bốn phía mộc thuộc tính linh khí. Thanh bào nam tử nhìn về phía kia tòa cung điện trong mắt mang theo kích động vui sướng. Nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc muốn hoàn thành sao? Đại ca, đây là chúng ta muốn tìm truyền thừa di tích sao? Áo tím nam tử lôi kéo thanh bào nam tử tay áo hưng phấn hỏi. Thanh bào nam tử tươi cười tràn đầy. Không tồi, chúng ta lần này vận khí thực hảo. Ngay sau đó hắn quay đầu đối với phía sau người ta nói. Đi theo ta đi. Không cần chơi cái gì đa dạng, chờ ta được đến muốn tìm đồ vật sau, đi ra ngoài sẽ tha cho ngươi nhóm money. Sau đó đôi áo tím nữ tử sử một ánh mắt. Nàng lập tức tự giác đi tới cuối cùng, ở đây đại đa số người là không tin thanh bào nam tử nói ra nói. Tâm tư thiên hồi bách chuyển, đều ở tự hỏi như thế nào chạy trốn, thanh bào nam tử hướng tới phía trước đi đến. Lại bị cung điện ngoại một tầng đạm lục sắc màn hào quang chắn bên ngoài. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cẩn thận quét quét, phát hiện kia màn hào quang vừa không là thực văn cấm chế cũng không phải cơ quan. Hẳn là yêu cầu nào đó đặc thù đồ vật mới có thể mở ra. Quả nhiên liền thấy thanh bào nam tử đem phía trước kia viên chứa đầy lực lượng màu trắng chân châu. Đem ra, đối với cung điện vứt đi. Màu trắng chân châu không hề ngăn trở chui vào màu xanh lục màn hào quang. Bay đến cung điện trên đỉnh một cái khe lõm money đương màu trắng chân châu tạp tiến khe lõm khi. Cả tòa cung điện tản mát ra một tầng lóa mắt bạch quang. Bạch quang qua đi, cung điện ngoại kia tầng đạm lục sắc màn hào quang tự phát biến mất. Mọi người mới dư vị lại đây. Nguyên lai này biến thái hai huynh muội sớm đã có sở chuẩn bị. Trên người mang theo tín vật, thiên không thành này tòa truyền thừa di tích bất phàm, nhưng nếu là không có đặc thù chỉ dẫn tín vật, đó là tìm được rồi cũng không có khả năng chân chính mở ra. Thanh bào nam tử mang theo mọi người đẩy cửa tiến vào cung điện. Vốn dĩ đen nhánh một mảnh cung điện theo môn mở ra một khắc chợt sáng lên. Trên vách tường được khảm vô số tản ra đạm lục sắc quang mang tiểu cầu sôi nổi thắp sáng. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng toàn bộ đại sảnh trung ương đặt một cái nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục thủy tinh cầu không ngừng xoay tròn. tản mát ra nhất thuần tịnh mộc thuộc tính lực lượng hơi thở. Hết chương.